Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 38: Kế hoạch bước đầu thành công. Hắn đã trở về Việt Nam cùng với Mỹ Lệ. Sợ ra chuyện ấy, hắn rất thắc mắc, nhưng không biết vì lý do gì mà lại không gặp nó để hỏi cho ra. Trái đất vẫn rất tròn, người mà cứ tưởng sẽ khó khăn khi có thể gặp, cách cả nửa vòng trái đất ấy, thế mà số phận không buông tha một ai hết. Nó đã gặp hắn, người con trai nó yêu, cũng là người nó phải dứt bỏ. Ký ức ấy liệu Hằng Phong có thể tìm lại dù chỉ là một chút? Gương mặt của Lưu Tiểu Vi đã không còn là Lưu Tiểu Vi, một bạn nhi trong giấc mơ lại mang tên là Mia. Hỏi hai người nó và hắn cứ như là hai đường song song, có thể gặp nhau tại một điểm gọi là tình yêu bất tận. Định mệnh và số phận có thể quyết định tất cả. Lam Anh đã trở nên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ hơn so với cái tuổi 20. Cô không còn quá như trước, gương mặt lạnh lùng bây giờ đã là vĩnh cửu. Bóng dáng người con trai thấp thoáng, người con trai ấy thật tàn nhẫn, rất giống với cái tên của mình, Review. Liều đồ sống sánh trước mặt như ẩn như hiện, vẻ đẹp xinh kiều mị. Bà chủ cổ Nai, một người thế lực trong thế giới ngầm, và Nai đã trở thành một trong hai con rồng của Review Nai, tổ chức số một thế giới. Tình đồn xung quanh Review và Lam Anh vẫn luôn nóng, vẫn giữ được đồ hot như là hai năm trước. Họ nghĩ anh và cô là yêu nhau nên mới sáp nhập hai tổ chức gần như là ngang bằng. Lam Anh, Review bước tới giọng vẫn lạnh nhưng lại trầm, có phần ấm áp. Nhưng Lam Anh dường như không thể cảm nhận được nữa. Vết thương anh đem lại cho cô luôn hằn sâu vào lòng cô. Ánh mắt lạnh lùng, vô hồn, luôn luôn có nét buồn trong đó nhìn Review không nói gì. Ly được đặt xuống, có nghĩa cô đang lắng nghe. Đừng nhìn bằng cái ánh mắt đó. Review tức giận trước thái độ của Lam Anh, gương mặt đỏ ngầu hai tay siết chặt đang cô kiềm chế. Cô nhếch môi, sau bao nhiêu chuyện anh làm, cô không nhìn Review bằng ánh mắt ấy thì nhìn bằng ánh mắt gì? Chẳng lẽ vẫn là yêu thương như ngày nào? Không bao giờ, cô không bao giờ quay lại của Lam Anh trước đây. Em vẫn còn hận tôi đến thế sao? Review nhìn cô bằng ánh mắt rất là phức tạp, không thể hiểu được chủ nhân đôi mắt đang nghĩ cái gì. Anh luôn khó hiểu, cô dù cố gắng cũng không thể biết được sau gương mặt đẹp như là vị thần mặt trời ấy còn có bộ mặt nào khác. Hận thì càng yêu thì càng hận. Lam Anh đứng dậy bỏ lại một câu nói lạnh tanh, bắt còn với tất cả. Dáng người mảnh khảnh cao gáo như là khuất dần đang nhanh chóng biến mất. Vậy sao? Buông một câu đầy ẩn ý, ý tứ cứ mờ mờ ảo ảo, không xác định được. Review đi vào bên trong ba, trên gương mặt ấy thoáng một cái nhăn nhó nhưng nhanh chóng biến mất. Review là ai chứ, sao có thể để người khác biết được cảm xúc của mình? Còn Lâm Anh, cô hận anh nhưng lại yêu, tại sao lại trớ trêu như vậy? Ngày hôm ấy lại quay lại trong tâm trí của cô. Cô chỉ nhớ lúc đó trái tim bé nhỏ trong sáng chưa hề vây bận bởi một ai đã thực sự tổn thương rỉ máu, đau đến nỗi cô không thể biết được gì ngoài đôi mắt vô hồn trống rỗng. Căn phòng đó nơi người con trai cô đang yêu ở bên trong, hồi hộp định bước vào cho anh ấy một sự bất ngờ, thế nhưng tay nắm vặn cho khẩn lại, một hàng nước mắt mặn chát rơi từng đợt. Sát nhập Nai và Review à, tớ chỉ muốn việc trả thù của mình rút ngắn hơn thôi. Yêu cô bé Lam Anh đó ư? Cậu nghĩ là thật sao? Mình chỉ là đang lợi dụng không hơn không kém. Tớ biết cô ta yêu tớ chứ, có lẽ cô bé ấy nên trách cuộc đời vì sao lại là thủ lĩnh của Nai. Hối hận vì làm tổn thương cô bé ấy sao? Không bao giờ, trong từ điển của tớ không có hai từ ấy, mãi mãi. Bước chân vững vàng cho khuỵu xuống, cả cơ thể như là mềm nhũn, nước mắt lại rơi. Tại sao cái người tàn nhẫn như thế mà cô vẫn yêu đến điên dại? Phải làm sao mới hủy diệt được cái tình yêu không nên có này đây? Phải làm sao? Hãy chỉ cho tôi cách đi. Lam Anh hét lên đầy đau đớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Thật tình sao, tuổi trẻ bây giờ ghê thật. Mấy người lớn tuổi khẽ xì xào nhìn Lam Anh chỉ trỏ, còn những bạn trẻ thì ra chiều rất là đồng cảm. Cũng ít phút sau khi được sự tò mò đáp ứng, đám đông giải tán. Lam Anh không hề quan tâm, hay nói chính xác hơn thì cô không hề nhận thức được điều gì ngoài con tim đang rỉ máu. Yêu là phải đau thế sao? Chị, em đã hiểu được tình cảm lúc đó của chị, chắc chị đau lắm. Lam Anh ngửa mặt lên trời nhìn về phía người đó, người mà chị cô yêu nhất đang ở đó. Hai năm nó đi, Lam Anh biết nó đến Mỹ, là một Lưu Tiểu Vi biến mất không thể làm khó cô được. Gương mặt hiện tại và cái tên Mia William cô đều biết. Chị ơi, em đến với chị nha. Lam Anh, em làm sao vậy? Chị, em phải làm sao đây? Chị nói cho em biết đi chứ. Lam Anh à, em đừng khóc. Em mà khóc thì chẳng giải quyết được gì đâu. Được rồi, chị sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Em đợi chị nha, đừng làm chuyện gì đó. Không còn đâu, em muốn đi sang Mỹ với chị. Được rồi, khi nào em đến, nhớ nói chị ra đón. Cúp máy Lam Anh đứng lên hết một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Cô bước đi thẳng tới sân bay. Đã quá mệt mỏi, cô còn một nơi hơn là ở chốn này suốt ngày đau khổ. 2 năm qua Lam Anh đã quá yếu đuối rồi. Một người đứng đầu một tổ chức không thể mãi mãi như thế này được. Mỗi ngày đi ra đường, tâm hồn cứ như là chết đi. Nhìn thấy review, sự tổn hại lại càng tăng hơn. Đã đến lúc cô chấp nhận buông tay tất cả. Mối tình đầu đến đây là đã quá đủ rồi. Lam Anh, nó đang đợi ở sân bay. Sự xuất hiện của chủ tịch Pinky cùng với thư ký thu hút tất cả sự chú ý của nam lẫn nữ. Chị, Lam Anh nhanh chóng ôm lấy nó, cảm xúc nói không nên lời. Nó cũng ôm đáp trả, thiếu chút nữa là nước mắt cũng rơi, vì xúc động đã 2 năm rồi, nó không gặp đứa em đáng yêu này. Chị, em nhớ chị lắm đó. Lam Anh cười tươi, nhưng cô tươi là thế, nhưng là máu mũi của mấy anh chàng cứ như thế mà chảy. Chị cũng rất nhớ em, thôi về nhà chị rồi nói nha. À, đây là Lena, bạn cũng là thư ký của chị đó. Nó chỉ tay về Lena, đang đứng như là trời trong, nhìn nó như là người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ có bao giờ cô thấy chủ tịch của mình phấn khích như thế đâu. Ôi, nhìn như giống như là búp bê nhỉ. Lam Anh khá là ngạc nhiên. Trước gương mặt của Lena có nhiều nét giống với gương mặt xã của nó, nhưng thay vì hét lên cái tên Lưu Tiểu Vi thì cô lại chuyển hướng nhận xét rất là thật thà. Cảm ơn, cô rất là xinh đẹp. Lena mỉm cười vì lời khen, nhưng cũng không quên khen lại. Sự xuất hiện của Lam Anh khiến nó rất vui. Lam Anh như người em gái nó yêu quý nhất. Tuy rất muốn hỏi tại sao Lam Anh lại khóc trong điện thoại, nhưng nhận cuộc gọi của bà Vũ nên đành bảo Lena ở lại trò chuyện với cô. Tại tập đoàn Vũ Thị, nó lên thẳng phòng làm việc của bà, gương mặt không còn nét tinh nghịch khi nói chuyện với Lam Anh. Chào bác, nó mỉm cười cúi người chào. Con bé này gọi ta là mẹ tập cho quen. Bà Vũ rời bàn làm việc, bước đến nơi tiếp khách mời nó ngồi, mắng yêu nó một cái. Gương mặt xinh đẹp quý phái rạng rỡ. Dạ vâng, mẹ à. Nó khó khăn khi nói tiếng mẹ. Tiếng mẹ này nó cũng gọi mẹ hắn như vậy, nhưng bây giờ tiếng mẹ là đi gọi một người khác, là mẹ của người nó sắp lấy làm chồng, trong khi người đó lại là Thanh Mai Trúc Mã. Ừ, ngoan, ta gọi con đến đây còn bàn về tình hình hiện tại. Hợp đồng của Vũ Thị và BNG đã được ký kết. Khéo Ly nói bản thiết kế khu cao ốc ấy sắp xong rồi. Nếu như vậy thì chỉ cần ta lấy được bản thảo trước khi tung ra thị trường thì BNG đầu tiên sẽ bị mất dự tính với giới kinh doanh. Để xem lúc đó ông ta sang nó như thế nào với mẹ và mọi người đây. Nó vui mừng khi nghe được thông tin, cái đầu thông minh lập tức đọc sẵn một kế hoạch. Ý ta cũng là như vậy, nhưng bản kế hoạch hoàn toàn được bảo mật vô cùng. Nếu muốn lấy, e là rất khó. Bà Vũ gật gù nhìn nó đồng tình, nhưng vấn đề là làm sao lấy được. Nó trầm tư một lúc. Vậy đành để Kelly theo dõi tiếp vậy. Nó buông một câu thất vọng, cứ tưởng là dễ, hóa ra chẳng dễ một chút nào. Đúng, hắn ta là Lâm Bội Duy, còn cáo giả đó đâu có dễ dàng hạ gục được. Hôm nay con ăn tối với gia đình ta nhé. Bà Vũ hơi híp mắt lại, nhưng có lẽ trước mắt bà nên là thế đã. Dạ, vậy con chào mẹ, tối gặp lại. Nó đi lại, hôn lên má bà tạm biệt. Cử chỉ thân thiết này khiến bà rất vui. Hy vọng trong tim nó thực sự coi bà là mẹ chồng. Hôm qua con trai bà về, nhìn Vũ Phong cười suốt, khiến bà cũng vui theo. Có khi con tự nhiên ôm bà, bảo là con rất yêu tất cả, làm bà giật mình, rồi mỉm cười con trai của bà đang hạnh phúc. Làm mẹ ai cho muốn con mình hạnh phúc chứ? Ở mãi trong biệt thự nó cũng chán, làm anh bắt Lena phải dẫn mình đi chơi, và đương nhiên Lena đồng ý. Trung tâm mua sắm náo nhiệt vì hôm nay rất nhiều sản phẩm mới, người người vui vẻ lựa đồ. Làm anh thấy khung cảnh lòng lại náo nức đến lạ. Ấy Lena, hôm nay tôi sẽ thay đổi phong cách của cô. Làm anh nở nụ cười ma mảnh. Cô cũng không thể hiểu được tại sao nói chuyện với Lena lại hợp đến thế. Chưa lâu đã thân thiết như là chị em. À không phải, là bạn thân chứ. bởi vì Lena và cô bằng tuổi nhau mà. Lam Anh, cho tớ xin đi. Lena mỉm cười tinh nghịch vội vàng xua tay. Không được từ chối, nếu không tớ kêu chị của tớ đuổi việc cậu đấy. Lam Anh nguy hiểm hăm dọa, hình như bản chất quái lạ lại tái hiện trên con người của cô. Lena nghe đến từ đuổi việc thì sợ xanh mặt mày, mà cứ tưởng Lam Anh nói thật liền gật gù như muốn rớt cái đầu luôn. Cái bộ dạng đáng yêu ấy làm cho cô thích thú cười phá lên. Có lẽ rời xa review sẽ tốt hơn với Lam Anh. Cả hai kéo nhau đi qua khu thời trang, tất cả các bộ quần áo đẹp đắt tiền ra trên giá, những cái giá cao sang trọng, những bộ đồ nữ tính thanh lịch thật đẹp, khiến con mắt của Lena như muốn sáng hết cả lên. Thế nhưng cái người đi kế bên cô như cố tình phớt lờ, như quyết kéo cô đi chỗ khác. Ánh mắt như khẩn lại, bóng nhân ấy là Vũ Phong. Anh đi một mình, gương mặt đẹp trai không cảm xúc, thế mà lại nở một nụ cười mỗi khi thấy những cô gái đến làm quen. Chào anh. Trời xui đó khiến làm sao mà Lena lại chạy tới chào cậu, miệng vẫn nở một nụ cười. Lam Anh tò mò cũng chạy tới nhìn người con trai trước mắt, thẳng thần đánh giá. Cao to, đẹp, xứng làm mẫu bạn trai lý tưởng. Ba từ gọn lọn ra đánh giá cậu, Lena trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ấy có phải là con gái không trời? Thế nhưng cậu sao khiến cho cô như muốn xỉu ngay tại chỗ. Bạn trai của cậu được đấy, nhưng có vẻ không bằng người con trai chị tớ yêu đâu. Này anh kia, Lena là cô gái hết sức dịu dàng và hiền lành đấy. Đừng có mà phản bội cô ấy đấy, nghe chưa? Lam Anh chống nạnh, tay chị cho chỏ giống như là đang dạy đời vậy á. Lam Anh, cậu... Lena nói không nên lời, vì sự xấu hổ gần như càng lúc càng tăng. Mặt cô đỏ lên hết, nhìn Lam Anh lên nhìn Vũ Phong. Cô hiểu lầm rồi, tôi và Lena chỉ là quen biết nhau thôi. Vũ Phong vẫn điềm đạm, điều điều trả lời, không một chút bối rối nào cả. Phải đấy, Lena gật đầu như minh chứng đó là sự thật. Xong cô liền cầm tay của Lam Anh kéo đi, giống như Vũ Phong là ma hay là bệnh dịch gì đó còn phải tránh xa. Khó hiểu thật, thôi đi mua đồ tặng mẹ cái đã. Nói rồi Vũ Phong quay đi, bước chân sải từng bước dài, một ánh mắt vẫn nhìn theo. Buổi tối đến nhanh chóng, bữa cơm diễn ra đúng như những gì mong muốn. Nó rất là vui vẻ, trò chuyện thân mật, trò chuyện với ông bà Vũ rất hợp. Vũ Phong thì cứ cười suốt, cậu đôi lúc cứ bất thường vì bối rối. Rồi tiệc cũng tàn, bà Vũ bảo Vũ Phong đưa nó về. Em có thể yêu anh chứ? Cậu chợt có tiếng nói, nó rất dễ dàng nhận ra là Vũ Phong rất khó khăn mới thốt ra được những lời đó. Được, em có thể yêu anh, hãy cho em thời gian nhé. Nó mỉm cười, trong lòng chỉ ngập tràn một tình yêu. Nhưng đã đến lúc nó phải mang tình yêu ấy chôn giấu đi để thay thế một tình yêu mới. Cảm ơn em, cảm ơn ông trời đã ban em cho anh. Vũ Phong chợt ôm chầm lấy nó, nói trong hạnh phúc, xúc động trong mắt cậu toàn là màu hồng. Chỉ còn một lời khẳng định này của nó cũng đã quá đủ rồi, chỉ còn như vậy thôi. Vũ Phong này sẽ nhất định làm em yêu anh mãi mãi, yêu em mãi mãi, bảo vệ em. Trái tim như thắt lại, nó trong vòng tay của Vũ Phong không thể ấm áp bằng vòng tay của hắn. Vòng tay ấy từ bây giờ có còn là của nó sao? Cạch, cánh cửa biệt thự mở ra, nó chào Vũ Phong rồi đi vào trong tâm trạng rất là phức tạp. Chi? Lam Anh chạy ra tươi cười chào nó. Lena, cậu ấy về rồi. Lam Anh vẫn dùng cái giọng vui vẻ ấy trả lời. Lam Anh, đừng cô xấu nữa. Chợt nó ôm chầm lấy Lam Anh, khẽ vuốt mái tóc cô, nói giọng dịu dàng cất lên. Nó biết cái vẻ bề ngoài của Lam Anh cố tạo dựng ấy chỉ là giả tạo. Chị à, không có gì đâu. Lam Anh cố gượng cười nói. Vừa nãy thực sự là đã khơi gợi trong trái tim cô về review, tâm trạng của cô trùng xuống rồi lắng đọng đi. Nó nhìn cô mà lo lắng, đứa em này chẳng lẽ không đủ thân để hiểu nó đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao sao? Nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm qua, nó càng khẳng định rằng đã có chuyện xảy ra. Đừng xấu chị nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không muốn nhắc lại đâu, nếu được em sẽ kể cho chị sao nha. Lam Anh quay bước đi lên lầu đóng cửa lại, để lại nó đang ngẩn ra. Đứa em này chưa hề cãi lời nó. Lam Anh rất mạnh mẽ, tại sao là có lúc buồn như thế này? Còn nhóc qua chiều, tại sao lại trở nên như vậy? Nhưng dù có thắc mắc thế nào, nó tôn trọng quyết định của Lam Anh. Nếu như Lam Anh muốn, ác hẳn sẽ nói với nó. Nói ra để cho nhẹ lòng, chỉ hy vọng chuyện khiến em buồn không phải là chuyện tình yêu. Nó ghé sát vào mép cửa, nói một cách chân thành, Thật sự nó không muốn những người nó yêu thương phải đau khổ nhất trong tình yêu, bởi vì nó đã nếm trải quá đủ rồi. Tình yêu là thứ đáng sợ, nhưng cũng là thứ hạnh phúc nhất. Chương 39, sợi dây chuyền cùng cái tên băng nhi, Mia William. Màn đêm đúng như bản chất của nó, lạnh lẽo và âm u, khiến tâm trạng người ta chùng xuống nhiều nhất. Nó nằm trên giường trong màn đêm, mắt vẫn mở. Nó thực sự lo lắng vì sợi dây chuyền có hình của hắn đã bị mất mấy ngày nay rồi. Dù nó đã cố gắng lục lọi trong trí nhớ, tìm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có. Vậy là thứ để nó ngắm nhìn người con trai ấy mỗi đêm đã không còn. Sợi dây chuyền được nó thiết kế từ 2 năm trước. Hình của hắn được nằm trong trái tim của trái tim. Chỉ cần mở phần giữa trái tim ra, bẻ đôi thì tấm hình sẽ hiện ra ở mặt sau. Ở mặt sau tấm hình còn ghi một dòng chữ, luôn luôn nhắc nhở nó về mối thù của cha mẹ. Băng Nhi, Mia William. Rốt cuộc, nó đang ở đâu cơ chứ? Chợt, trong màn đêm đôi môi khẽ mấp máy, bực tức. Nó linh cảm rằng sợi dây chuyền đang ở trong tay của một ai đó. Ông trời, từ lúc sinh ra tới giờ con chưa từng xin ông điều gì. Hôm nay con xin ông, sợi dây chuyền ấy không được, không thể nằm trong tay của Hạng Phong được. Không thể, nếu như vậy sự cố gắng đã dứt ra khỏi mối tình này. Ngọn gió mang đi hương nước mắt tới một đầu nguồn vốn thuộc về gió. Tại sao cô gái tên Mia đó lại có hình mình? Nếu đã cất kỹ như vậy, chắc hẳn nó rất là quan trọng. Hắn cầm sợi dây chuyền đắn đo, cố gắng tìm lý do cho sự khó hiểu này, nhưng bao nhiêu suy luận đều bị bãi bỏ. Bật, mở cái chốt nhỏ chính giữa màn hình trái tim, tấm hình nhỏ lộ ra gương mặt hắn cười thật rạng rỡ. Tại sao mình lại cười thật hạnh phúc như vậy? Rốt cuộc em là ai? Em nói đi, em là ai? Hắn hét lên ôm lấy đầu, trong trí nhớ mập mờ, một bóng dáng người con gái, dáng người mỏng manh, nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất. Cạch, sợi dây chuyền rớt xuống đất, tạo thành âm thanh lạnh người. Hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn. Bức ảnh bị rớt ra và có lẽ vừa va chạm cũng khá là mạnh. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào hàng chữ đằng sau bức ảnh. Tàn hoàng, tưởng chừng mặt đất như là chao đảo. Cái tên ấy thực sự đã khắc sâu vào tâm trí trong những giấc mơ. Băng Nhi, Mia William, lẽ nào? Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ Linh công chúa nước Anh chứ. Cô ấy 2 năm trước đã thực sự chấp nhận lấy thiên vũ. Cuộc sống của cô ấy bây giờ vô cùng hạnh phúc. Đứa con gái đầu lòng vừa tròn 1 tuổi, dễ thương và xinh xắn. Thiên vũ đã dùng tình yêu của mình để chữa lành vết thương trong lòng của cô. Bây giờ cô có thể khẳng định mình đã thật sự quên được review. Nhưng nếu như gặp lại, thật sự cô không dám nghĩ tới. Vợ yêu đang tỏ hồn theo dòng suy nghĩ, chờ giọng nói chậm ấm vang lên từ phía sau. Một vòng tay chắc khỏe ôm cô từ phía sau thật ngọt ngào. Anh... Cô dịu dàng nói trong hạnh phúc, không quay lại nhìn Thiên Vũ, từ từ cảm nhận hạnh phúc. Em đang nghĩ cái gì vậy? Thiên Vũ khẽ vuốt mái tóc dài mượt của cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương toát lên trong từng thớ thịt. Có trời mà biết anh yêu cô gái này đang trong vòng tay của mình như thế nào. Về Lina, cô khẽ siết chặt bàn tay của Thiên Vũ, giọng nói trầm xuống hẳn. Đúng, anh đã biết Lin đã sốc và buồn như thế nào khi cái tin Lưu Tiểu Vi đã chết sau cuộc tai nạn xe cộ. Cả 1 tháng cô khóc hết nước mắt, không ngừng gọi tên Lina. Anh cũng buồn vì người con gái khiến lần đầu tiên anh rung động ra đi. Nhưng chứng kiến Lin đau khổ như thế này thì anh quan tâm đến Lin hơn. Cô ấy đã đi được 2 năm rồi Lina. Em nên chấp nhận sự thật đi. Thiên Vũ cố gắng an ủi nó, vòng tay trở nên chặt hơn. Em biết chứ, em biết là như thế. Nhưng Lina là người bạn em yêu nhất trên đời này. Cô ấy là thần tượng, là chị em, còn thân hơn cả ruột thịt. Tại sao ông trời lại bắt con với cô ấy như vậy chứ? Liền xoay người lại ôm chặt lấy Thiên Vũ, nói không ra hơi, đưa mắt ngắm một khoảng áo của anh. Anh phải làm sao để những đau khổ trong lòng người vợ anh yêu nhất biến mất đây? Em muốn đến Mỹ không? Thiên Vũ chợt lên tiếng, lấn áp tiếng khóc của cô. Mỹ ư? Nhưng... con mình còn nhỏ, đi máy bay có được không? Liên cũng muốn đi đâu đó để đổi gió, chứ từ lúc sinh ra bé Na, cô chưa hề đi du lịch ở đâu cả. Không sao đâu, anh sẽ thuê bác sĩ và y tá riêng, đến Mỹ tiện thể thăm ba luôn, chắc em cũng nhớ ba lắm rồi. Thiên Vũ xoa đầu cô, khẽ hôn lên trán mỉm cười trừ mến nói. Dạ được. Liên cũng cười tươi, nước mắt đầu Thiên Vũ lao đi, đôi mắt to tròn lấp lánh đọng nước. càng thêm long lanh hơn. Anh muốn mãi mãi người con gái này chỉ thuộc về anh, chỉ thuộc về Thiên Vũ này mà thôi. Dù đã là vợ của mình, nhưng linh cảm của một người chồng cho thấy nếu anh không trân trọng thì hạnh phúc này sẽ biến mất mãi mãi. Thiên Vũ cùng với Linh trên tay cô đang bế một đứa bé hết sức là dễ thương, đi lên phi cơ riêng của nhà mình. Chuyến bay từ Pháp đến Mỹ chỉ mất mấy tiếng nên cô cũng an tâm phần nào. Bé Na, con có vui không? Cô âu yếm nhìn con gái đang chăm chú nhìn phi cơ, hảo hức có vẻ là thích thú lắm. Mama, bé vẫy tay giọng nói trong trẻo bà bẹ rất là đáng yêu. Lại đây, bà bé nào công chúa cưng. Thiên Vũ dành bé con với Linh, khẽ hôn lên đôi má phúng phính, mềm mại, rồi lại một tay ôm lấy Linh, cùng đi lên phi cơ. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Ở bên Việt Nam, cùng ở thời điểm này, một người con trai cấp tốc đặt một vé máy bay từ Việt Nam đến Mỹ. Hắn muốn đến đó, đơn giản là muốn tìm câu trả lời cho những giấc mơ của mình. Dù với cái tên Bằng Nhi thì có rất nhiều, nhưng tại sao hắn lại tin rằng nó chính là người con gái trong giấc mơ? Sợi dây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay, hắn nôn nóng vì thời gian bay kéo dài đằng đẵng. Sự hồi hộp xen lẫn tò mò khiến hắn càng nôn hơn. Hôm nay nó tới công ty như bình thường, Lena đã có mặt sẵn ở đó, nhưng không có áp dụng theo cái kiểu chủ tớ nữa. Chào Mia, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt xinh như là búp bê. Lena, khỏe chứ, hôm nay phiền cô rồi. Nó cũng mỉm cười chào lại, sự thân thiện này khiến nó khá là hài lòng. Lại nghĩ đến Lâm Anh, cô đòi đến đây chơi, nó nghe xong mà muốn hét lên. Sự quái đản của Lâm Anh, nó là người hiểu nhất. Nếu cho trái bơm thần công này vào công ty, đảm bảo chưa đầy một ngày, tập đoàn bên kia đã sập thành đống phế vụn rồi. Không phiền, mà ngược lại còn vui nữa. Mia, cô không biết đâu, Lâm Anh thật sự rất là đặc biệt đó. Lena khẽ xua tay, nhớ đến Lâm Anh vẫn chưa khỏi rùng mình. Thật sự Lâm Anh cực kỳ quái, nhưng thật sự cô rất thích Lâm Anh. Cô ấy luôn mang đà tiếng cười cho người khác. Được rồi, bây giờ tôi cho cô nghỉ phép, cô đến nhà tôi dẫn Lâm Anh đi chơi nha. Chứ mà công nó mà ở nhà một mình, không ai trông coi, thì tôi e rằng tăng sở phía hè cũng không còn để đứng đó. Nó nói cứ như là nửa đùa nửa thật, rồi đi tới bàn làm việc, một tròn văn kiện chất lên. Trời, mới có một ngày không giải quyết mà đã như vậy rồi sao? Cao ghế ngồi xuống, nó lắc đầu thở dài, bắt đầu cầm bút lên giải quyết công việc của một nữ tổng tài. Lena thấy thế cũng không làm phiền, liền làm theo lời dặn của nó, mà cũng một phần vì cô muốn gặp Lâm Anh nữa. Bỗng vào thang máy, nhìn thấy nó đang di chuyển từ tầng 1 lên, thì cô thở dài ra một tiếng, xoay người dựa vào tường chờ đợi, lâu lâu lại liếc bảng điện tử nằm trên cửa của từng con số đang di chuyển. Tinh! Cửa mở ra, cô nhanh chóng chạy vào trong mà không để ý, bên trong có người vội bấm thang máy xuống tầng trệt. Nghĩ đến một người ham vui như Lâm Anh, mà phải ở nhà một mình, chắc là đang chán lắm đây, nên Lena mới vội như thế này. Trời, Mia có cần xe công ty cao như vậy không? Lena khẽ thốt lên khi đã bấm xong nút xuống. Do cảm giác hơi nhột nhột ở sống lưng, giống như là ai đang nhìn mình từ phía sau. Theo quán tính cô quay lại thì, gương mặt người con trai đẹp như tượng tạc lại bị ánh nắng phản chiếu, khiến khuôn mặt đã trắng lại thêm trắng bội phần, trắng đến nỗi. Má! Lena bịt mắt hét ầm lên, gương mặt méo sợ sợ hãi. Thứ mà khiến cho Lena mất bình tĩnh và sợ nhất đó chính là ma. Vì mà ban ngày ban mặt một con ma lại xuất hiện, hù chết cô mới sợ chứ. Ma, người được Lena nhà ta đặt cho cái mát ma ấy chợt lên tiếng. Đừng ma, tôi đâu có làm gì xấu đâu, đừng giết tôi, đừng ăn tôi nha. Lena vẫn không dám bỏ tay ra, người run run lên như là sắp khóc. Cô thực sự là hoảng loạn và vô cùng sợ hãi. Cô có thấy sáng sớm thế này có con ma nào dũng cảm xuất hiện dọa người không hả? Vũ Phong bực tức, nhưng cái điệu bộ thê thảm của Lena thực sự khiến cậu muốn phá lên cười. Người gì mà ngốc nghếch đến thế cơ chứ? Ma mà biết nói tiếng người, Lena nghĩ thầm. Cô đã bình tĩnh hơn, đôi tay khẽ hờ hở ra, khuôn mặt mà cô hét lên là ma hiện lên thật rõ nét. Thiếu gia Vũ Phong, Lena hét lên đầy kinh ngạc, rồi lại nghĩ đến vừa nãy mình mới phá nát hình tượng thế nào thì đau khổ, họ không thể đào lỗ mà trốn đi. Lena ngay lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất để trở nên gọn gàng. Cô vớt vát một chút đỉnh. Xin lỗi thiếu gia, tại lúc đó nhìn thiếu gia giống ma quá, mà tôi lại sợ ma, Thiếu gia thông cảm, con gái ai chẳng vậy chứ. Lena mỉm cười lịch sự cúi đầu, xin lỗi, giọng nói nghiêm túc, đến nỗi là Vũ Phong, dù bị cô ví như ma, lại thấy mắc cười hơn là tức đấy. Ánh mắt vẫn chứa những tia thích thú, hơi thở đều đều, tai vẫn rút vào trong túi quần, phong thái vô cùng lãng tử. Lena kính đáo liếc liếc người con trai đó, xem phản ứng. Bởi cả 5 phút trôi qua, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nghe chuỗi, thế mà lại im hơi lặng tiếng, không khỏi thắc mắc. Tiếng cửa thang máy mở ra, Lena nghe cái âm thanh du dương ấy, cứ như bắt được vàng, nụ cười tươi rói như được lập trình sẵn. Xin lỗi và chào thiếu gia, chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành. À, mà thiếu gia cẩn thận, coi chừng mơ về ma đấy. Tại bữa trước tôi bị bạn nói là ma, kết quả là tối về tôi mơ thấy ma. Lena cúi đầu chào, nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói nhỏ cho Vũ Phong, rồi nhanh chóng quay đi, không quên lại lưỡi tinh nghịch. Tưởng Vũ Phong này con nít sao trời, nhìn dễ thương quá đi chứ. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ra sức chạy mà nở nụ cười. Cửa thang máy đóng lại, Vũ Phong mới dứt ra khỏi được hình ảnh của cô gái cứ ngốc nghếch ấy. Nhấn nút lên toàn 208, mục đích hôm nay của Vũ Phong đến bên kia đó chính là rủ nó đi ăn. Cậu luôn nuôi ý nghĩ rằng chỉ còn cố gắng thể hiện tình yêu của mình với người con gái ấy thì có ngày tình yêu của cậu sẽ được đáp trả. Văn Nhi, Vũ Phong mỉm cười gọi nó thật ngọt ngào, sự trìu mến yêu thương thể hiện qua ánh mắt của cậu. Nó nghe cái tên Văn Nhi, thật sự có cảm giác đã lâu lắm rồi, sự quen thuộc về cái tên này dần dần ngấm trong ký ức. Ba mẹ cô vẫn hay gọi cô là Văn Nhi, vậy hôm nay cái tên ấy lại được nghe thấy. Tại sao anh lại gọi em là Văn Nhi? Nó xúc động buông cái bút trên tay xuống chân thành hỏi. Lúc nhỏ anh vẫn thường gọi em như vậy mà. Nhưng lúc gặp lại, anh lại gọi em là Mia, vì anh muốn cái tên Văn Nhi ấy, anh sẽ gọi em, đó chính là lúc em chấp nhận tình cảm của anh. Vũ Phong nhìn sâu vào mắt của nó, ánh mắt chân thành ấy thực sự làm cho nó bối rối. Sự chân thật của Vũ Phong giống như là con dao cứa vào trái tim của nó vậy. Vũ Phong yêu nó như vậy, thế mà trong tim nó chỉ có một mình Hàn Phong. Được rồi, anh cứ gọi em là Băng Nhi. Nó mập mảy mò như là cánh hoa anh đào, rất nhỏ nhưng đủ để cho Vũ Phong nghe thấy. Cậu đang sống trong một màu hồng của hạnh phúc, ước mơ này cuối cùng đã thành sự thật. Anh đến đây để là muốn rủ em đi ăn đấy. Vũ Phong sau nụ cười hạnh phúc trầm ấm nói. Anh đợi em một chút xíu, em lấy áo khoác. Nó gật đầu đứng lên khỏi ghế, mái tóc khẽ bay bay. Đi thôi. Cả hai bước ra ngoài tới nhà hàng Binky, nơi quen thuộc mỗi khi nó đi ăn. Trích đoạn chập cuối. Tại sao ông lại là ba của người bạn thân tôi yêu thương nhất? Review, người anh tôi kính trọng cũng là con trai ông. Tại sao trả thù ông mà trái tim của tôi đau như thế này hả? Hàn Phong, anh thật quá đáng. Lina à, không, Tiểu Vi yêu anh như vậy, thế mà khi cô ấy mất mà anh lại tỏ ra không một chút dính dáng. Tôi không biết nên cười hay nên buồn thay cho người bạn xấu số của tôi đây. Chẳng phải anh yêu Tử Vi lắm sao? Anh là đồ tồi. 2 năm trôi qua, vậy là anh đã quên mất Tử Vi rồi. Anh dễ dàng quên như vậy sao hả? Mia, cô nói đi. Trong quá khứ, cô đã từng yêu tôi đúng không? Nếu không, tại sao giấc mơ tôi luôn mơ về một cô gái mang tên là Băng Nhi cơ chứ? Chương 40, ánh nắng nơi thiên đường. Gió thổi nhẹ nhẹ, trời hôm nay thật là trong lành. Mở cửa sổ trong xe ra, nó dần dần truyền vào thế giới của riêng nó, không để ý gì đến Vũ Phong đang lái xe. Frank, alo, chủ tịch, có chủ tịch IB muốn gặp, nói là có việc gấp, mặc dù tôi đã nói là chủ tịch ra ngoài rồi à. Chủ tịch IB, dạ vâng à, chủ tịch có đồng ý không à? Được rồi, em cứ bảo người ấy đợi tôi một chút. Dạ vâng à. Nó hơi bất ngờ, vì tại sao hắn lại tìm nó, chẳng phải hợp đồng đã ký rồi sao? Chẳng lẽ hợp đồng có lỗi gì à? Nó linh cảm được một thứ gì đó, giống như nó phải khó xử băn khoăn. Cái cảm giác này thế nào nhỉ? Nó thực sự sợ, rất sợ. Băng Nhi, em làm sao vậy? Vũ Phong thấy nó nghe điện thoại xong là đăm chiêu, suy nghĩ về cái gì đó nên rất là thắc mắc. À, anh, em xin lỗi, công ty có chút chuyện em phải về gấp. Nhờ câu hỏi của Vũ Phong nó mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Dù có bất an, nhưng nó mới biết tại sao hắn lại muốn gặp nó. Không sao, Vũ Phong mỉm cười, gương mặt anh tuấn rạng rỡ, là công việc sao mà cậu có thể không đồng ý được cơ chứ. Chiếc xe thể thao mùi tròn liền đã hướng đến trụ sở của Pinky. Không khí trong xe im ắng hẳn. Nó không nói lời nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net